Chương 817, Ma Tổ Tông. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị trước tiên đem Thần Du Thái Hư tầng thứ 2 giai đoạn thứ nhất tu thành, gấp 2 lực lượng linh hồn, cùng với thêm ra một cái phân hồn, trong chiến đấu tác dụng sẽ tương đối lớn. Nháy mắt 5 ngày thời gian liền đi qua, Tịch Thiên Dạ đã từng tu luyện qua Thần Du Thái Hư, cho nên lại tu luyện thời điểm cũng có chút đơn giản. Có Thánh Diễm Hoa tới nhuẩn, lại thêm chính hắn hậu tích bạc phát, vẹn vẹn 5 ngày thời gian liền đã tu thành. Làm phân hồn ngưng tụ ra trong nháy mắt đó, một vòng kinh người lực lượng linh hồn khuyết tán đến toàn bộ Thiên Vương chiến hạm, cùng với phương viên 200 dặm chỗ. Thật mạnh lực lượng linh hồn. Hổ Tam Âm một cái lanh lợi bỏ lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Lực lượng linh hồn bao trùm phương viên 200 dặm, đó là cái gì khái niệm? Hắn làm ma thần thú tàn hồn, lực lượng linh hồn tại tinh linh tộc tổ giới bên trong cũng chỉ có thể bao trùm phương viên 60 dặm mà thôi. Hắn biết được Tịch Thiên Dạ linh hồn rất mạnh, từ khi lợi dụng Thánh Diễm Hoa triệt để chữa trị về sau, lực lượng linh hồn liền có thể bao trùm lên 100 dặm, vẹn vẹn như thế hắn liền đã hâm mộ không được, coi Tịch Thiên Dạ là thành quái thai. Nhưng hai phạm vi 100 dặm hắn đơn giản liền là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tu vi không có gì thay đổi, nhưng lực lượng linh hồn lại là tăng lên gấp đôi. Đây là cái gì tình huống? Không chỉ Hổ Tam Âm bị Tịch Thiên Dạ lực lượng linh hồn kinh sợ, toàn bộ Thiên Vương trên chiến hạm sinh linh đều bị trong nháy mắt đó quét qua đi ý lạnh kinh sợ. Thật mạnh linh hồn ý niệm nhắm mắt chữa thương, Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đồng thời mở mắt, tầm mắt ngạc nhiên nhìn nhau liếc mắt. Giấu trong phòng Cao Bình Hùng cùng Trần Nhất An mấy người cũng là dồn dập hiện thân, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng sợ như vậy linh hồn ý niệm, bọn hắn đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều có một loại bị người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài bị xem cái cảm giác thông suốt, căn bản là vô phương ẩn giấu, cũng không cách nào che chắn, chỉ có thể như vậy tùy ý người khác nhòm nó. Chẳng lẽ có đại thiên vương cảnh tồn tại xuất hiện tại phụ cận? Liêm Văn Long tầm mắt ngưng trọng nói. Bọn hắn mặc dù có thể cảm giác được cái kia cố lực lượng linh hồn, nhưng lại không cách nào biết được hắn vị trí cụ thể, bởi vì cái kia cố lực lượng linh hồn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Căn bản là vô phương phản nhồng nó. Có khả năng, nhưng cũng chưa chắc. Cao Bình Hùng hơi hơi trầm ngâm nói. Cao huynh làm sao như thế? Nói Dương Thiến Băng no y nếu là đại thiên vương cảnh đại năng đi ngang qua, liếc mắt liền có thể xem thấu chúng ta trên thuyền nội tình, không cần thiết trắng trợn phóng xuất ra lực lượng linh hồn tới. Mà lại chúng ta tại Mạc Lận Hà phía trên, các ngươi thường xuyên thủy hàng, nên rất rõ ràng, Mạc Lận Hà phía trên cái gì kỳ quái sự tình đều có thể phát sinh. Nói không chừng cái kia cố lực lượng linh hồn chính là dưới đáy nước thượng cổ hoàng thú thả ra. Cao Bình Hùng no y lời ấy có lý, chỉ hy vọng cái kia thượng cổ hoàng thú đừng để mắt tới chúng ta, bằng không thì chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Trần Nhất An khẽ gật đầu nói. Cái kia lực lượng linh hồn lóe lên một cái rồi biến mất, mấy người cũng rất mau đưa việc này ném sau, Mặc Lận Hà lên chuyện kỳ quái gì đều sẽ phát sinh, người nào cũng không có hứng thú đi thăm dò nền tảng. Thật là lợi hại linh hồn ý niệm, nếu như không phải là không có cái gì ác ý, ta kém chút hoài nghi có phải hay không truy giết người của chúng ta xuất hiện. Một gian trí tôn trong khoang thuyền, một tên hai mươi mấy tuổi mỹ lệ nữ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tỷ tỷ, Mạc Lận Hà bên trên xuất hiện kỳ kỳ quái quái sự tình nhiều, không cần ngạc nhiên. Trong phòng một người khác xem thường nói, kẻ nói chuyện chính là một tên quần màu lục thiếu nữ, tướng mạo rất là xinh đẹp. Thậm chí có thể cùng Tô Hàm Hương so sánh. Quân màu lục thiếu nữ nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi, nhưng cả người lại tản ra một cỗ tự nhiên linh tính, cho người ta cùng thế giới, đại tự nhiên tương đối hài hòa cảm giác. Kia tuổi càng lớn một chút lam váy nữ tử nghe vậy trận nhìn quân màu lục nữ tử liếc mắt, tức giận mà nói, tiểu tổ tông, ngươi liền để ta bỏ bất tâm đi, cái gì đều sơ ý chủ quan, sớm muộn ăn thiệt thòi. Nếu không phải ngươi không nghe lời vụng trộm chạy đến, chúng ta cũng không đến mức bị động như thế. Quân màu lục nữ tử nghe vậy thẻ lưỡi, không có dám tiếp tục nói chuyện. Tịch Thiên Dạ lực lượng linh hồn mặc dù khẽ quét mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng toàn bộ Thiên Vương chiến hạm cũng đã bị hắn nhìn cái chết để, cơ bản không có bí mật gì. Có ý tứ trên thuyền lại có nhiều như vậy Thiên Vương. Tịch Thiên Dạ trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Chủ nhân! Ngươi trông thấy cái gì? Hổ Tam Âm tiến lên trước tò mò hỏi, hắn cũng không dám giống Tịch Thiên Dạ như vậy trực tiếp phóng xuất ra linh hồn ý niệm quét ngang thuyền hạm, dù sao hắn linh hồn tu vi có hạn, nếu là làm như vậy trên thuyền Thiên Vương cao thủ trước tiên liền có thể phát hiện hắn. Không có cái gì, liền là phát hiện trên thuyền Thiên Vương cao thủ so trong tưởng tượng càng nhiều một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có nhiều ít chi nở cái Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì Hổ Tam Âm kèm chút cho là mình nghe lầm, một chiếc quỷ thuyền bên trên có chi nở cái Thiên Vương cao thủ làm sao có thể dựa theo Tô Hàm Hương bọn hắn lời giải thích, Thiên Vương cao thủ hiếm thấy hiếm thấy. Một vài gia tộc lớn cùng đại bộ lạc bên trong đều không có bao nhiêu, chính là thế gian cường đại nhất vũ lực. Chi nở cái Thiên Vương cảnh cao thủ, chẳng lẽ Hồng Bảo Thương hội đem bọn hắn tất cả Thiên Vương cao thủ đều mời tới không thành? Hổ Tam Âm rất là im lặng. No y lần trước bọn họ cùng Hồng Bảo Thương hội phát sinh xung đột, Hồng Bảo Thương hội cũng liền một cái Thiên Vương Liêm Văn Long đi ra mà thôi. Nếu là lưu cờ đương thơ y chi nở cái Thiên Vương toàn bộ xuất hiện, bọn hắn sợ là phải bị đánh ị ra tới. Chín người kia bên trong không hoàn toàn là Hồng Bảo Thương hội người, chuẩn xác điểm nói, Hồng Bảo Thương hội Thiên Vương cao thủ bao quát Liêm Văn Long ở bên trong chỉ có 5 người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, kỳ thật chỉ có 5 cái cũng thật to ngoài dự liệu của hắn, Hồng Bảo Thương hội đã có nhiều như vậy cao thủ trên thuyền, đêm hôm đó Liêm Văn Long tại sao lại chủ động nhượng bộ, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì hắn không biết được gần tình? Dù sao theo lý thuyết, có 5 đại cao thủ trên thuyền. Không có lý do gì bị một mình hắn khi dễ đi, 4 người khác lại là người phương nào? Hổ Tam Âm hiếu kỳ nói. Một cái cụt một tay kiếm khách, đơn độc ở tại phổ thông sông ra bên trong, tương đối điệu thấp. 2 cái trẻ tuổi nữ tử, theo khí tức lên phán đoán các nàng nên thuộc về tinh linh tộc. Con người cuối cùng nói ra cuối cùng, Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe ra một vệt cổ quái. Người cuối cùng, cùng chúng ta chính là cùng một loại người. Cùng một loại người? Hổ Tam Âm nghe vậy sững sờ. Nhưng rất nhanh liền hiểu Tịch Thiên Dạ ý tứ, ý của ngươi là người kia cũng tới từ Nam Man Đại Lục. Hổ Tam Âm không ngờ rằng mới vừa tới đến tinh linh tộc tổ giới không đến bao lâu liền đụng tới đồng loại. Theo tinh linh tộc tổ giới thổ dân góc độ đi lên nói, bọn hắn đều nên thuộc về vượt giới giả, nếu như khó nghe hơn điểm thậm chí có thể nói làm người xâm nhập. Không sai, bất quá người kia chính là phù ưu thánh thành cổ ma tộc, tu vi rất cao. Tịch Thiên Dạ no y tiểu ma nhãi con sao? Hổ Tam Âm cười hắc hắc. Là ma thần thú, theo trình độ nào đó tới nói, hắn nhưng là ma tổ tông nhân vật.